Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 528, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Lục Tử Trình vất vả lắm mới kéo được Hoa Vũ ra bên ngoài thạch thất. Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Huynh xem, lúc trước ta giúp huynh giải quyết chuyện đệ đệ như phi. Giờ lại phát hiện huynh có một bí mật lớn như vậy. Hoa Vũ vươn tay nhéo nhéo, cười hòa ái thân thiện. Khuôn mặt Lục Tử Trình đều bị bóp méo. Người muốn cái gì? Đại ca, chúng ta đều là người một nhà. Huynh sống tốt thì chắn chắc ta cũng sống tốt. Người đừng nói nhảm, ai là người một nhà với ngươi? Lục Tử Trình nổi giận đùng đùng. Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Huynh tốt xấu gì cũng là mầm mống độc đinh của Lục gia. Huynh phải học cách tự gánh vác trách nhiệm của mình. Giọng điệu nói chuyện giống hệt mẫu thân hắn là có ý gì? Hắn có gánh vác trách nhiệm hay không thì liên quan gì tới nàng chứ? Chó lại đi đòi bắt chuột, xen vào việc của người khác. Hoa Vũ đổi giọng, nhắc tới Lương thị, chuyện nương ta bị bệnh, huynh chắc cũng đã biết nhỉ? Lục Tử Trình nhíu mày. Hình như ta có nghe nương nói qua vài câu. Ta cần dược liệu và một vài đồ dùng điều chế hương. Mấy thứ này sau này huynh đều phải kiếm giúp ta. Hoa Vũ vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để Lục Tử Trình trở thành nhà cung cấp nguyên liệu miễn phí cho mình. Ai biết chính hắn lại tự đưa tới cửa. Dựa vào đâu? Huynh không giúp ta. Vậy ta đành phải đi nói với phụ thân. Huynh gian dối. Cũng nói luôn chuyện huynh đánh đệ đệ như phi. Ta sống không tốt, thì ai cũng đừng mong sống tốt. Ngươi, nàng thế mà dám uy hiếp mình. Hoa Vũ mỉm cười nhìn hắn. Đại ca, dùng tiền tiêu họa nha. Được được được, Lục Tử Trình rất sợ Lục Phạm. Càng sợ chuyện bọn họ đánh đệ đệ như phi bị lộ ra. Nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Ta giúp ngươi kiếm được chưa? Chỉ là một chút dược liệu với đồ dùng chế hương. Mấy thứ này đối với hắn mà nói là rất dễ dàng. Những thứ trong kho hương liệu hắn có thể sử dụng tùy ý, dược liệu thì tiêu một ít tiền là được. Cũng được, người một nhà không nói hai lời. Hoa Vũ vỗ bả vai Lục Tử Trình. Sau này chúng ta chính là đôi huynh muội tốt đứng cùng một thuyền. Đi đi đi, Lục Tử Trình kéo Hoa Vũ đi ra ngoài. Người này huynh bắt được ở đâu? Ai mượn ngươi quan tâm? Hắn tên gì thế? Không biết, huynh đừng có kéo nữa. Váy của ta bị huynh kéo hỏng cả rồi. Mua cho ngươi cái mới sau. Đi nhanh đi, Lục Tử Trình không muốn nói tin tức về người hắn bắt được. Nhưng cuối cùng Hoa Vũ vẫn đả động được hắn. Hỏi được ra, người kia là do hắn mang về lúc đi Phong Châu tham gia đại điển hương phẩm. Lục Phạm vẫn luôn ép hắn học, nhưng Lục Tử Trình lại không quá thiết tha gì chuyện này. Cho nên hắn đã có ý muốn tìm người thay thế mình để lừa gạt Lục Phạm từ lâu. Đại điển hương phẩm là các chế hương sư của các đại gia tộc, hoặc một vài vị chưa có danh tiếng mang theo hương phẩm đi tham gia bình chọn. Nếu may mắn, còn có thể được người trong cung chọn chúng. Nếu có thể kéo quan hệ đến trong cung, đó chính là chiêu bài chữ sống. Lục Tử Trình gặp được Sư Dư ở đó. Lục Tử Trình nói hắn không cưỡng ép bắt người, mà là mua từ một người khác. Một ít chế hương sư không có thực lực, lại không có gia tộc, hậu trường phía sau, đúng là có thể mua bán được. Cũng có nơi chuyên để bồi dưỡng chế hương sư, bởi vì nguyên vật liệu dùng để chế hương rất đắt tiền. Người không có bối cảnh, căn bản không dám đi làm chế hương sư. Cho nên những nơi chuyên bồi dưỡng chế hương sư như này cũng có không gian sinh hoạt. Sau khi chờ những chế hương sư này có năng lực, sẽ bán cho một ít đại gia tộc. Đặt trong thời hiện đại thì sẽ được gọi là chuyển nhượng. Tóm lại, Lục Tử Trình mua lại hắn bằng vàng thật. Lúc mới đầu, hắn rất không phối hợp. Lục Tử Trình cũng không phải người tốt lành, ắt hẳn sẽ không thể để cho hắn trôi qua êm đẹp. Hoa Vũ tỏ vẻ vô cùng bội phục với năng lực gây chuyện của vị đại ca hoang dại này. Lục Tử Trình nhốt Sư Dư, không cho người ta ăn ngon uống tốt, còn đánh chửi người ta. Tự nhiên là đã đắc tội triệt để với người ta. Về sau người ta trở thành chế hương sư ngự dụng trong nội cung. quay đầu liền lập tức đi đối phó Lục gia. Ngay từ đầu Lục Phạm đã biết Sư Dư là người thay thế Lục Tử Trình. Có lẽ Lục Phạm cảm thấy Lục Tử Trình xác thực không có thiên phú. Mà đúng lúc người hắn tìm được, lại cực kỳ có thiên phú. Cho nên ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí có thể đã ở sau lưng làm gì Sư Dư. Dẫn đến sau này Sư Dư hận thấu Lục gia. Cuối cùng còn liên lụy sau này nữ chính phải đánh lôi đài. Với Sư Dư, đánh lôi đài, cách chương.